rất hướng nội, không ngờ cô ấy lại giúp người khác vu oan Ánh Nguyệt. Nhưng trọng điểm của anh lại đặt trên chuyện khác, giấy chứng nhận phá thai đó là thật à? Bởi vì sự cố phát sinh, suối nước nóng lại ở vùng ngoại thành, mới mở cửa, nên mọi người đều rất chủ động phối hợp với cảnh sát. Còn cung cấp cho phía cảnh sát một căn phòng để họ làm việc. Cũng vì lý do đó, cảnh sát đã đồng ý bí mật điều tra vụ án ở suối nước nóng này. Thật ra những vị khách được đưa đến thẩm vấn đều không biết đã xảy ra vụ án. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh ở đây. Tô Ánh Nguyệt, những câu hỏi chúng ta sẽ hỏi cô ngay sau đây. Mong cô trả lời thành thật. Anh ngồi xuống trước mặt cô, cảnh phục trên người lộ ra mấy phần chính trực. Tôi biết rồi, cô ngồi thẳng người, họ tên, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc. Tô Ánh Nguyệt, nữ, 22 tuổi, giám đốc dự án của tập đoàn Tô Thị. Dân tộc Kinh, cô có quan hệ gì với người bị hại Từ Du Nhiên? Từng là bạn học cùng lớp, nhưng thời gian rất ngắn. Bình thường hai người có liên lạc với nhau không? Mặc dù biết cảnh sát chỉ thẩm vấn theo lệ, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy buồn bực. Không, có lẽ nhận ra vẻ thiếu kiên nhẫn của cô. Anh hỏi thẳng vào chủ đề chính. Lần cuối hai người gặp mặt là khi nào? Tối qua, trong sân trước của suối nước nóng, hai người đã nói gì với nhau? Chúng tôi chỉ chào hỏi đơn giản. Chấm, lúc xảy ra vụ án, là cả đêm hôm qua, cô đã ở đâu? Tôi ngủ trong phòng cùng chồng tôi. Anh nhíu mày, nói rất sắc bén, nói cách khác, ngoài chồng cô ra, không ai có thể chứng minh cô vắng mặt tại hiện trường. Giữa vợ chồng có khả năng sẽ bao che lẫn nhau. Do đó điều này không được tính là chứng cứ vắng mặt. Tô Ánh Nguyệt không nói gì. Anh nói tiếp, lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành điều tra xác minh lời cô nói có đúng không? Trước mắt, cô là người bị tình nghi lớn nhất trong số các nghi phạm. Chúng tôi có quyền tạm giam cô để thẩm vấn. Nói xong, anh ta đứng dậy, cô nghe vậy thì sửng sốt. Cô không thẹn với lòng, nhưng không ngờ lại ra kết quả này. Trước mắt không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh tôi đã giết người. Đừng nói là bằng chứng trực tiếp, ngay cả bằng chứng gián tiếp các anh cũng không có. Do đó các anh không có quyền hạn chế tự do cá nhân của tôi. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có thể do cô luôn biểu hiện hợp tác quá mức. Cho nên cảnh sát mới đưa ra yêu cầu vô lý này. Hơn nữa dựa vào điều gì mà nói cô là người bị tình nghi lớn nhất? Những điều này hoàn toàn không có chứng cứ. Cách chương.